Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 564, Đạo Chủ Hồi Ức, khảo nghiệm cùng sàng chọn, sinh mệnh cấm khu cổ đại chí tôn xuất thế, mượn hư thần giới giao lưu con đường. Đầu này tin tức ở bên trong thời gian ngắn ngủi liền truyền khắp cửu thiên thập địa. Vô số sinh linh đều bởi vậy biết được, chúng sinh tại khủng hoảng. Trong cổ sử ghi lại tin tức để bọn hắn biết, đây là toàn bộ vũ trụ vô số văn minh tai nạn. Thông thiên cổ tinh đã trải qua gặp nạn, không biết bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Cái kia chí tôn tại chuyển rời, phủ xuống câu trần cổ tinh. Từng đầu tin tức đang nhanh chóng truyền lại, cho quá nhiều người mang đến tầng một tâm linh bóng tối. Đạo đình phân băng tan rã, chia ra thành rất nhiều đại thế lực lẫn nhau hỗn chiến. Còn có ai có thể trấn áp trận này náo động không sao? Có trí tuệ thông suốt người yên ổn lòng. Người, đạo đình mặc dù không ở, nhưng là thời đại này vượt xa đi, vẫn có sánh vai đế giả kẻ thành đạo khác biệt. Lại không là một người hai người, số lượng hơn xa cấm khu, cuộc động loạn này nhất định có thể trấn áp xuống dưới. Đúng, có người từ trong lúc bối rối bình tĩnh trở lại, yêu thần điện, cổ vương cung, đều có vô thượng chí tôn trấn áp. Nếu là liên thủ, sinh mệnh cấm khu có năng lực nhấc lên sóng gió gì, nhưng mà không có ai biết. Trận này náo động, xa xa không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bầy ở ngoài sáng chí tôn không khó đối phó, chuẩn bị hết thảy chính là cái kia người, mới thật sự là khó giải. Cấm khu náo động, máu nhuộm vũ trụ, chúng ta trước mắt hướng trấn áp, trang nghiêm mà huy hoàng điện đường. Mấy đạo thân ảnh đứng yên, cực đạo khí tức chảy xuôi, để càn khôn đều ở gào thét. Đây là Tử Tiêu Cung, từ đạo đình nhất dòng chính nhân Mã Tổ Kiến. Mặc dù không còn năm xưa trưởng vũ trụ quyền lực chuôi, nhưng vẫn có chí tôn cường giả tọa trấn, uy hiếp một phương tinh không. Trong cấm khu cổ hoàng xuất thế, đặt ở thường ngày thời điểm cố nhiên là vũ trụ run rẩy, nhưng là đương kim thời đại lại không đủ làm bằng. Vẻn vẹn Tử Tiêu Cung đều có thể xuất ra đầy đủ nhân vật cường đại đi trấn áp. Cũng đúng, mặc dù đạo đình mặc dù giải thể, nhưng là tại trên trái phải rõ ràng này, chúng ta vẫn còn cần làm ra nhất thích đáng lựa chọn. Một cái cầm trong tay đao bổ củi lão nhân than nhẹ, hơi có chút còng xuống thân thể dần dần trở nên thẳng tắp bắt đầu. Chúng sinh tôn ta, mời ta, nếu như thế, chúng ta cũng làm che chở chúng sinh, không vì cổ đại chí tôn chỗ tàn phá bừa bãi. Thái thượng đạo chủ, không biết có thể triệu hoán vô lượng bảo luân. Lấy tiên vương khí một kích tuyệt sát, hắn nhìn về phía ngồi cao Tử Tiêu Cung bảo tọa người kia. Trịnh trọng thỉnh cầu, cuối cùng được tới lại là một cái không kết quả lý tưởng. Bảo luân vắt ngang hư không biển cả, tái tạo trước kia vẫn lạc tại chủ thần không gian rất nhiều chân linh. Không rảnh quan tâm chuyện khác, đây là một cái vô thượng chí tôn. Mặc dù là thiếu nữ, nhưng lại có một loại chí thần chí thánh đại thế quấn quanh. Phảng phất giống như là cửu thiên chi thượng chân tiên lâm thế. Không giờ khác nào không tại diễn lại bất hủ cùng vĩnh hằng đại đạo. Thời trước thái thượng tiên thể, tại cơ hoàn vũ sau khi đi chủ trưởng đạo đình, lấy toàn bộ vũ trụ là tự thân tu hành tư lương. Mấy trăm năm qua sớm đã công tham tạo hóa, bước vào cực đạo lĩnh vực. Vô lượng bảo luân không rảnh quan tâm chuyện khác sao, như thế xem ra. Cũng chỉ có chúng ta vất vả đi một chuyến. Thanh Dương Chí Tôn khẽ nói. Hắn là hư không đại đế đế thi thông linh về sau chỗ sinh hạ dòng dõi. Thiên phú phi phàm, bây giờ cũng thành nói. Đi chiếu cố thái cổ hoang. Xem bọn hắn như vậy tổn hại thời trước cùng đạo tổ thệ ước. Đến tột cùng có như thế nào lực lượng, như vậy các ngươi muốn coi chừng một chút. Nếu là chuyện không thể làm, vậy liền lui về a. Thái thượng đạo chủ hơi giao phó, nhìn lấy liên thủ xuất động hai tôn đế giả bóng lưng lắc đầu. Con người chỗ sâu là vô tận thâm thúy, một trận nhất định không có kết quả chinh chiến. Nàng tại khẽ nói, đều là bị an bài tốt vận mệnh, thời đại này cần phải có cấm khu làm đao sắc bén nhất. chém hết thế gian tội nghiệt. Đây là tiên vương ý chí. Lại có ai có thể chống lại thái thượng đạo chủ suy nghĩ phiêu diêu. Trong thoáng chốc nhớ tới mấy trăm năm trước một ngày. Đạo tổ đi xa trước đây không lâu từng cùng đối thoại của nàng. Một gốc sinh mệnh cổ thụ xanh tươi tốt. Tung xuống óng ánh sáng bóng. Chảy xuôi trường sinh khí cơ. Hai người ngồi đối diện nhau. Ở giữa có một bình trà ngon. Lấy hỗn độn lôi quang làm nước. Sắc nấu lấy lá trà ngộ đạo. Bất quá lòng người thiên địa. Lại diễn lại thiên địa sơ khai trí cao đại đạo. Từng tia từng sợi bạch khí bốc hơi. Đem khuôn mặt cơ hoàn vũ đều chiếu rọi có chút mơ hồ. Lúc ẩn lúc hiện. Phảng phất không ở bên trong hồng trần. Vi sư đến nay thu đồ đệ có 4. Ngươi là nhỏ nhất. Cũng là căn cơ cường đại nhất. Cơ hoàn vũ ung dung nhấc lên bình nhỏ. Rót cho mình một ly trà. Thái thượng tiên thể. Mang theo một cái chữ tiên. Tự có chỗ bất phàm. Lấy huyền diệu mà nói. Nếu là đào móc ra tất cả tiềm năng. Cũng chưa chắc thi đấu ta đây hỗn độn thể kém. Có thể đứng hàng giới này thể chất mạnh nhất một trong. Lại ngộ tính của ngươi tài hoa cũng. Không thấp. Tu hành rất khắc khổ. Để cho ta hài lòng. Không có lãng phí loại thể chất này thần diệu. Tạ ơn sư phó khích lệ. Thiếu nữ rất cười vui vẻ. Chớp mắt to. Cái kia. Có tưởng thưởng gì hay không. Ban thưởng cơ hoàn vũ bật cười. Cái khác ba cái người ta sẽ cho các nàng lưu lại đầy đủ cơ duyên. Mà ngươi nhưng không có. Không thể nào. Thiếu nữ vẻ mặt đau khổ. Lộ ra đáng thương. Sư phó ngươi cũng không thể bất công a, nào có cái gì bất công không thiên về lòng cơ hoàn vũ. Cười lắc đầu, thiếu âm có tổ tiên di trạch, hai người còn lại có thể thừa kế tiên cổ chân long. Phượng hoàng chi đạo, mà ở trước ngươi cũng không một cái có thành tựu thái thượng tiên thể. Ta muốn vì ngươi mưu đồ cũng không có cách nào. Toàn bộ che trời thế giới, chính là một cái đấu chỗ dựa thế giới. Không có bối cảnh. Nhiều khi đều là nửa bước khó đi, mà càng là người mạnh, truy đến cùng bắt đầu liền có thể phát hiện, bọn họ theo hầu bối cảnh đều rất đáng sợ, vượt qua thế nhân tưởng tượng, vô thủy lưng tựa không có cuối cùng, thanh đế sau lưng có tiên vương, ngay cả nhân vật chính Diệp Phàm cũng là có nữ đế bảo bọc, cố ý đưa tới cửu long bài vũ trụ linh xa, mang theo hắn đi bắt đầu mở ra con đường tu hành. Chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể tại địa cầu đảo quanh. Cuối cùng trăm năm mà qua. Cho nên, cơ hoàn vũ nhìn lấy có chút ủ rũ cúi đầu thiếu nữ. Cười một tiếng, đạo đình ta lưu lại cho ngươi. Tại ta sau khi đi ngươi chính là cửu thiên thập địa trên danh nghĩa trưởng khống giả. Ừ thiếu nữ rất giật mình. Có chút bối rối. Sư phó ngươi không có nói đùa chớ ta hiện tại liền chuẩn đế đều không phải là. Làm sao ngồi ổn cái kia vị trí ta nói ngươi đi. Không được cũng có thể được. Cơ hoàn vũ bình tĩnh trong tiếng nói có một loại cực hạn bá khí. Toàn bộ vũ trụ, trừ hai người bên ngoài. Còn có con nào a miêu a cẩu dám phản đối ta, ngươi có thể ngồi lên đạo đình chi chủ bảo tọa. Lấy thiên địa làm cờ. Chúng sinh làm quân cờ. Thực tiễn kỷ đạo tại trong hồng trần. Làm cho cả vũ trụ đều trở thành ngươi trên con đường tu hành tư lương. Tạ ơn sư phó. Thiếu nữ hai mắt lập tức phát sáng lên. Rất chân chó cho cơ hoàn vũ một lần nữa đổ đầy nước trà. Phi thường vui sướng cùng hài lòng. Ngươi cũng không cần quá kích động. Đãi ngộ như vậy. Ngươi cũng liền hưởng thụ mấy trăm năm. Ngươi cần ở bên trong đoạn thời gian này đặt vững hạ thông hướng tiên lộ căn cơ. Cơ hoàn vũ nói. Số trăm năm về sau, đạo đình làm kết thúc, người cũng sẽ không có dạng này phúc lợi. Đạo đình kết thúc thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh sợ. Ai có thể để cho chúng ta đạo đình kết thúc chẳng lẽ là người kia xuất thủ sao, không có quan hệ gì với hắn. Cơ hoàn vũ lắc đầu, đây là quyết định của ta. Thời trước ta không san bằng sinh mệnh cấm khu. Các ngươi đã từng nghi ngờ tới, hỏi thăm nguyên nhân. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, bọn hắn trong tương lai biết phát huy được tác dụng, trở thành đao trong tay của ta, thay ta chém hết trong hồng trần này tích lũy được tội cùng nghiệt. Hắn rất là ý vị thâm trường, nếu như đạo đình không tan rã, ở vào toàn thịnh trạng thái, ta sợ chuôi này đao đánh bạc tính mệnh cũng không chém nổi. Trực tiếp liền sẽ đứt gãy. Đạo đình toàn thịnh thời kỳ. Cái kia là như thế nào trạng thái Hắc Hoàng chấp trưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Ngũ đế bên trong ba người loại khác thành đạo. Còn có một số cấp đại đế nhân vật. Tay cầm vài kiện tiên khí. Còn có vô lượng bảo luân trấn áp hết thầy không phục. Đội hình như vậy, chính là sinh mệnh cấm khu bên trong những cổ đại đó chí tôn bạo lá gan bạo thận bạo loại. Đó cũng là sập tiệm kết cục, căn bản không cách nào đánh. Cơ Hoàn Vũ tĩnh tọa thời gian trường hà, cúi đầu ngẩng đầu tương lai, lần lượt châm trước suy tính. Chung quy là lựa chọn một loại tương lai, một thạch mà số chim, vừa có thể mượn Hắc Hoàng chi thủ, chuẩn bị một trận to lớn đế hoàng trở về luân hồi thí nghiệm. Đạt được trong đó quý giá số liệu, cũng có thể là sinh mệnh cấm khu làm đao chém hết hồng trần tội nghiệt làm cửa hàng. Làm chuyện xấu chứng nha, phải có kết cục biết bi kịch giác ngộ. Cơ Hoàn Vũ khẽ nói, phàm là làm ác người, 89/10 là thờ phụng nhược nhục cường thực, vì vậy có thể vì tự thân sắc bén, mà đoạt người khác chi tạo hóa. Nếu dạng này, chết ở người mạnh hơn cổ đại chí tôn trong tay. Làm sao không phải là thiên kinh địa nghĩa đâu, hắn rất bình tĩnh trình bày bản thân lý niệm. Mang theo một loại lạnh lùng vô tình, giống như là cái kia từ nơi sâu xa vận chuyển càn khôn thiên đạo. Thời đại này, rất nhiều sinh linh vì truy cầu thực lực càng mạnh hơn. Sớm đã như điên giống như ma, không từ thủ đoạn tới cực điểm. Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt phê bình, giống như cái kia rắn nhất tộc. Người cũng đã biết bọn chúng cường đại nhất cổ thiên công là cái gì không, tựa như là rắn hóa thần thiên công. Thiếu nữ hơi suy tư, từ ký ức chỗ sâu vô số kinh văn bên trong tìm tòi ra đạo này pháp môn, giống như vẫn rất yêu dị, mặc dù lý niệm không sai, nhưng lại rất huyết tinh. Đúng vậy a, rất huyết tinh. Cơ Hoàn Vũ nói, môn này cổ thiên công, lấy chúng sinh làm thức ăn, là tự thân đúc thành một đầu lột xác con đường. Rắn hóa thần, đây là rắn nhất tộc nghịch thiên truyền thừa. Lúc tu luyện cần hấp thu đại lượng huyết dịch thần hồn. Giống như là lấy vô số sinh linh thai quả đến thành tựu bản thân. Nếu là công thành, thậm chí có thể thuế thần lực, hồn lực các loại, có thể xưng nguyên thần thuế biến, để nguyên thần lớn mạnh, trái lại tầm bổ nhục thân, cùng nhau đột nhiên tăng mạnh. Ở đời sau Diệp Phàm đạp vào đế lộ, liền tao ngộ bộ tộc này tuổi trẻ thiên kiêu, danh xưng thiên xà Siro Quân. Bọn chúng trên con đường tu hành thật là thi sơn huyết hải, lãnh khốc tàn nhẫn tới cực điểm, không có một chút nhân tính, tàn sát các tộc, chỉ vì thu thập vạn linh máu cùng hồn cốt. Dạng này tu sĩ, thành tựu càng lớn, cho chúng sinh mang tới nguy hại cũng liền càng lớn, giết sạch sành xanh là tốt nhất. Kỳ thật đây, ta cũng không phải cỡ nào để ý cái này chúng sinh sinh tử. Cơ Hoàn Vũ họa phong sát na chuyển biến, từ thánh mẫu biến thành ma vương. Ta là tiên vương, người nào dám ngỗ nghịch loại người này thành tựu tại cao. Cuối cùng còn không phải muốn hướng ta dập đầu. Cúng bái, là ta đi chinh chiến, chỉ là cẩn thận tính toán. Tu hành loại này pháp ngàn vạn người mới thành chỉ có một người. Trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Cơ Hoàn Vũ ung dung mà nói. Bọn hắn làm ác, cuối cùng nếu là không có bước vào cực đạo lĩnh vực, ta lại là lỗ vốn. Đạo đình thống ngự vũ trụ, toàn bộ cửu thiên thập địa đều có thể coi là tài sản của hắn. Bao quát từng cái sinh linh, một cái phế vật, ngầm chiếm tài sản của ta. Cuối cùng lại chỉ có thể đi đến đại thánh, chuẩn đế cấp độ. Muốn tới để làm gì? Hắn lắc đầu thở dài. Những người này sớm một chút chụp chết được. Chí tôn xuất thế, đối với bọn hắn mà nói là kiếp nạn, cũng là khảo nghiệm. Cơ Hoàn Vũ nói, bọn hắn chỉ có ở trong kiếp nạn này chứng minh bản thân, có được từ trong tay thái cổ hoàng chạy trối chết năng lực, mới có thể tiếp tục sống sót làm ác, lần lượt sàng chọn, thẳng đến cuối cùng phù hợp tiêu chuẩn của ta mới thôi. Nếu là làm không được, vậy thì trở thành cấm khu chí tôn trong miệng lương thực tốt. Dạng này thí luyện, có thể sống đến sau cùng, nhất định là nhân vật đáng sợ nhất. Thiếu nữ kinh hãi. Nàng biết dạng này hình thức là như thế nào đáng sợ. Càng cường đại lại càng dễ dàng hấp dẫn cổ đại chí tôn ánh mắt. Bởi vì ẩn chứa sinh mệnh năng càng nhiều. Muốn lần lượt từ cực đạo chí tôn cướp giết bên trong sống sót. Lấy yếu mà thắng mạnh. Loại kia thiên tư tài hoa tuyệt đối là kinh thế. Chỉ là có một cái vấn đề. Thật sự có loại kia tài hoa tư chất. Làm gì đi đến dạng này máu tanh cướp đoạt con đường dĩ thân vi chủng. Bên trong cầu bản thân. Có thiên phú như vậy. Đàng hoàng ngộ đạo tu luyện chỉ sợ thành tựu sẽ cao hơn a thiếu nữ đậu đen rau muống nói. Sư tôn ngươi chỉ sợ căn bản cũng không muốn cho loại người này sống sót. Đây là tuyệt sát a. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khám phá cũng không nên nói phá mà. Cơ Hoàn Vũ mang trên mặt ý cười. Cửu thiên thập địa là sân nhà của ta. Thiên địa làm bàn cờ. Chúng sinh làm quân cờ. Liền quy tắc đều là ta chế định. Thực có người có thể từ cục diện như vậy bên trong sông ra. Ta cho hắn một con đường sống lại như thế nào, có hạng người sao như vậy bởi ngài nhân vật như. Vậy cầm cờ, chiếm cứ hết thảy đại thế. Coi như là vô thủy đại đế. Đế tôn đám người đối mặt, cũng chỉ có thể bi kịch kết thúc công việc a cũng không tuyệt đối. Có người liền có thể toàn thân trở ra. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt ngóng nhìn tinh hà, nhìn về phía bắc đầu. Nhìn về phía hoang cổ cấm địa, nhất tâm ý của quyết tuyệt, kinh diễm nhất tài hoa, tự nhiên có thể tìm được một chút hy vọng sống. Có người từng giết hết vạn tộc, thế gian đều là địch, cuối cùng lại chảm phá hết thảy gông cùm xiềng xích, nghịch thiên mà thành đế, tiên vương hạ cờ, hết thảy đều là thành định số, đều là không công. Thái thượng đạo chủ nhìn lấy trong vũ trụ sao trời rằng co, va chạm cực đạo khí cơ. Cuối cùng nhắm hai mắt lại, không có chút nào chú ý, cổ đại chí tôn giáng lâm đến một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên. Há miệng hút vào, thì có vô cùng sinh linh sụp đổ, sinh mệnh chi năng khi hắn tiên đài bên trong mờ mịt. Đây đều là đã từng phạm phải đại tội nghiệt chi nhân, hoặc là giết chóc vô số sinh linh lấy thành tựu tự thân con đường, hoặc vì lợi ích một người mà khiến đồng tộc chịu đựng cực khổ. Có lẽ bọn hắn làm rất bí mật, không cho người ngoài biết, nhưng là đạo tổ từng thi pháp chúng sinh, ghi chép tất cả mọi người một đời, càng từ thứ năm đạo tôn để cân nhắc thiện ác, hiện tại cũng bại lộ tại chí tôn trong mắt, trở thành hắn giết chóc mục tiêu, cho đạo tổ ngươi làm đao, không giết đủ bàn, thực là có lỗi với hảo ý của ngươi. Chí tôn lãnh khốc vô tình, bước ra một bước, đấu chuyển tinh di. Chạy tới chỗ tiếp theo sinh mệnh cổ địa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.